Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271. Chương 1271. Trở về. Đại Thiên tình hình gần đây. Isidua vị diện, đế đô thành bên ngoài Tây Bắc. Một ngọn núi cứ như vậy đột ngột đứng ở đế đô bình nguyên phía trên. Sơn phong cao tới vạn trượng, đỉnh núi quanh năm bị tuyết đọng che phủ, nhìn hùng vĩ mà mỹ lệ. Theo đế đô lão nhân nói, 20 năm trước, mảnh đất kia vẫn là một khối bình nguyên, cũng không có cái gì sơn phong. Thẳng đến có một ngày trong đêm, sấm sét vang dội ở giữa, một tòa ngọn núi to lớn từ phương Bắc lăng không bay tới, hạ xuống ở đây, tựa như thần tích. Vì vậy, người đế đô cũng xưng ngọn núi này vì Thiên Thần Phong. Lúc này, tại đỉnh núi phía trên, có một tòa cự đại hoa lệ cung điện. Cung điện hoàn toàn dùng tinh mỹ mà đắt đỏ ngọc thạch cấu thành. Các loại nhan sắc ngọc thạch tại đầy trời băng tuyết làm nổi bật dưới. Mỹ lệ dị thường, mà ở đây tòa ngọc thạch cung điện bên trong, lúc này đang có bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn trước. Ào ào mân mê lấy cái gì? Phanh, ha ha, ta đòn khiêng, ta cũng đòn khiêng, hì hì, thuần một sắc, hô, mấy đạo dễ nghe giọng nữ truyền ra. Biểu thị mạt trược loại này quốc túy cuối cùng bị Chu Thần cái này tên hỗn đản truyền bá đến dị thế. Giới, ha ha, các ngươi có phải hay không gian lận rồi? Chu Thần quét mắt một bên dương dương đắc ý ba nữ. Trợn mắt nhìn, hắn đã thua liền nửa ngày lâu. Những năm gần đây góp nhặt các loại kỳ chân dị bảo, thần khí cùng cấm chú quyển trục đều bị thắng đi, để hắn không thể không hoài nghi mình có phải hay không bị ba người thông đồng tốt lột. Chọc, khụ khụ, hộ quốc thân vương điện hạ, ngồi ở trước mặt người thế nhưng là Isidua đại lục trung chủ, Velen vị diện chinh phục giả, Lục Sâm vị diện nữ vương, Thú Nhân vị diện trường sinh mồ hôi, khiến Cự Long vị diện long tộc cúi đầu, Tinh Linh thần phục thần hy đế quốc thứ 366 thay mặt hoàng đế. Helen Mao, người thế mà hoài nghi ta ở đây loại trò chơi nhỏ bên trên gian lận. Ta cùng ngươi giảng, thân vương điện hạ, ngươi nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Helen nữ hoàng một chụp bàn, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Chu Thần, một mặt quang minh lẫm liệt nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là kế lão sư đi dị giới lữ hành về sau, đại lục bên trên cường đại nhất truyền kỳ pháp sư, ta làm sao có thể lừa ngươi. Alice phu nhân lười biếng tựa ở da thật ghế đu phía trên, lười biếng nói, không sai không sai, nữ hoàng bệ hạ nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không có thông đồng tốt nữ hoàng bệ hạ lừa gạt trong tay ngươi thần khí cùng 12 cấp thần uy cấm chú quyển trục. Một bên bốn cánh đọa thiên sứ Melissa như là gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, một mặt chân thành nói, Helen ngoặc kép, Alice ngoặc kép, Chu Thần ngoặc kép, quả nhiên thiên sứ cho dù sa đọa cũng không sẽ nói láo a. Bất đắc dĩ Chu Thần che lấy cái trán thở dài, là hắn biết ba nữ cùng một chỗ leo núi bái phỏng hắn tổng không có chuyện tốt. Bất quá hảo nam không cùng nữ đấu, hắn nhìn phụ thân mẫu thân còn có Alice Melissa Azi, đột nhiên một đạo kiều kiều non nớt rụt rè thanh âm tại bốn người bên người vang lên. Chợt một vị trần trụi chân nhỏ toàn thân bọc lấy màu tím da cầu lơ lửng tại mặt đất 1 mét tả hữu tiểu nữ hài nhi cứ như vậy tập tễnh chạy tới. Tiểu nữ hài nhi có một đầu tóc đen nhánh, mũi rất cao phấn non, gương mặt một đôi hồ tròng mắt màu xanh lục chiếu lấp lánh, mặc dù niên kỷ còn rất nhỏ nhưng là rất hiển nhiên nàng hình dáng bên trong đã kế thừa mẫu thân Helen nữ hoàng mỹ lệ. Tiếp được ta, tiểu nữ hài nhi reo hò một tiếng, chợt một đầu chìm vào Chu Thần ôm ấp. đồng thời rất thân mật hướng trong ngực hắn cọ sát. Ha ha, ta tiểu công chúa, vừa rồi lại chạy đi chỗ nào chơi? Có phải hay không lại chạy đến cha ngươi ta tàng bảo khố bên trong đi? Chu thần trong ánh mắt toát ra từ ái hào quang, chằm chằm lên trước mắt cái mới nhìn qua này nhiều nhất chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi. Dùng bồ mãn gốc dâu cầm cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng trơn bóng cái trán. Cô bé này, tên là Ilun Mao, là hắn cùng Helen đứa bé thứ hai, kế thừa nàng mẫu thân mỹ lệ cùng thông minh, cùng Chu thần không có gì sánh kịp lực lượng. Năm gần 4-5 tuổi nàng đã nắm giữ lĩnh vực cấp bậc thực lực, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh, đại thiên thế giới chí tôn. Đây là tiểu nữ hài nhi quá mức ham chơi, cơ hồ không có làm sao hảo hảo tu luyện qua nguyên nhân. Nếu không, nàng bây giờ nói không chừng đã thành tựu truyền kỳ cường giả, có thể tại các cái vị diện ở giữa rong chơi ngao bơi. Phụ thân, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Ilun giống như hiến bảo giơ lên tay nhỏ, trong bàn tay nhỏ nằm một cái khảm nạm lấy màu đỏ bảo thạch, điêu khắc kinh cực hoa đường vân chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Đây không phải ngươi làm thánh A gia cẩu thả này vinh quang sao? Mắt sắc Helen liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mai chiếc nhẫn lai lịch. Chợt vươn tay như thiểm điện đem đoạt lấy, đắc ý đeo tại trên tay, thưởng thức một hồi lâu. Helen lúc này mới nhớ tới cái này chiếc nhẫn là nữ nhi của mình tìm tới. Có chút lúng túng nàng vuốt vuốt nhanh muốn khóc Ilun cái đầu nhỏ. Ôm qua đi thân tiểu gia hỏa gương mặt, này mới khiến nàng nín khóc mỉm cười. Cũng không trách Helen thất thố như vậy, cái này tên là Thánh A gia cẩu thả này vinh quang, chiếc nhẫn chính là Chu thần chế tạo duy nhất một kiện, cũng có thể xưng ICDWA vị diện cường đại nhất thần khí. Cái này chiếc nhẫn là dùng vũ trụ bên trong tốt nhất ma đạo kim loại thần kim chế. Trong đó ẩn giấu đi một cái dùng Chu thần cho đến tận này giết chết mấy trăm vị ác ma thần linh, linh hồn chỗ chế thành ma pháp sinh vật. Một khi người sử dụng phát động chiếc nhẫn công năng, liền có thể đem ma pháp này sinh vật triệu hoán đi ra vì đó tác chiến. Mà ma pháp này sinh vật thực lực chân chính, đạt đến khiến người sợ hãi, cường đại thần lực, cảnh giới. Dạng này ma pháp sinh vật, tại thế gian vị diện, cho dù bị hạn chế, cũng có thể xưng là vô địch. Lúc trước Chu thần sở dĩ chế tạo ra cái này mai chiếc nhẫn, chính là vì lưu cho Helen cùng hắn hậu đại, dùng lấy vững chắc đế quốc thống trị. Mà mở ra cái này mai chiếc nhẫn chìa khóa, chính là hoàng thất kinh cực hoa huyết mạch cùng Chu thần thiên đế huyết mạch. Cả hai thiếu một không thể. Cái này cũng chú định phương vũ trụ này chỉ có Chu thần hậu đại có tư cách nắm giữ cường đại như thế lực lượng. 10 năm trước, Chu thần làm ra cái này chiếc nhẫn về sau, liền không cẩn thận làm mất rồi. Không nghĩ tới thế mà bị Ilun tiểu gia hỏa này cho tìm được. Nữ nhi ngoan, xuống núi tìm ngươi ca ca đi. Hắn gần nhất đang tổ chức một trận tác động đến số cái vị diện long trọng săn thú. Nói không chừng sẽ tìm được ngươi tâm tâm niệm niệm ngũ sắc lộc. Helen từ ái xoa nữ nhi đầu, chụp chụp nàng nhỏ cái mông, mà nhỏ Ilun cũng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, trôi nổi lên nhỏ thân thể. Xuống núi, Ilun ca ca, cũng chính là Chu thần cùng Helen đại nhi tử Apollo Mao, năm nay đã 16 tuổi, một thân tu vi kinh thiên động địa, sớm đã là ám tinh truyền kỳ tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không làm sao hảo hảo tu luyện. So sánh với trên thực lực đề thăng, hắn càng thích khi đế quốc hoàng chữ đại diện mẫu thân thống trị vượt ngang vị diện siêu cấp đế quốc. Tốt, là thời điểm tiếp tục mở cục. Ilun vừa đi, Helen lập tức bản tính bảo lộ, hồ hai con mắt màu xanh lục phát ra ánh sáng chói mắt. không có gì có thể ngăn cản nàng chơi mạt chược quyết tâm. Thế là, tại Chu Thần tiếng thở dài bên trong, ào ào xoa ma đem âm thanh lại lần nữa vang lên. Sau 3 tháng, chân trời hành tỉnh, chân trời hành tỉnh nằm ở đế quốc Đông Nam phương hướng. Là toàn bộ đế quốc dựa vào lương thực cung ứng địa chi một. Nhân khẩu tại đây đông đúc, mưa thuận gió hòa, hoàn cảnh ưu mỹ, còn có hưởng dự rất nhiều vị diện lữ du thắng cảnh nữ thần suối. Đây là một cái thiên nhiên, vĩnh viễn không khô cạn suối nước nóng, ngay tại chỗ người trong truyền thuyết, có người từng tại mấy năm trước, ở đây cứu trong ôn tuyền, gặp qua một vị nữ thần thân ảnh. Đối với cái này, phần lớn người đều cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Dù sao, từ khi 20 năm trước, vô thần hiệp định, sau khi ký kết, cái gọi là thần linh tại Isidiwa đại lục phía trên, liền cơ hồ tuyệt tích. Đương nhiên, cái này nói là thần linh lấy chân thân giáng lâm thần tích, mà cũng không phải là tín ngưỡng. Trên thực tế, dựa theo thí thần giả, thần cùng chư thần hiệp định, bất luận cái gì thần linh, chỉ cần không phải tà thần, đều có thể tại Isidiwa đại lục phát triển tín ngưỡng. Chỉ là thần linh bản thân tuyệt không thể chân thân hạ phàm ảnh hưởng thế gian vị diện. Vì vậy, tất cả mọi người đem cái kia truyền thuyết coi như là vụng về trò đùa. Nhưng là, ngay tại gần đây, một chi lại một chi đế quốc tình, nhà báo viên chạy tới nơi này, không ngừng dò xét lấy cái gì, để dân bản xứ rất là nghi hoặc. Lúc này, ngay tại suối nước nóng bên ngoài, một chi mấy trăm người đội kỵ binh đang hướng về suối nước nóng phương hướng xuất phát. Áo trắng như tuyết Chu Thần bị một bọn kỵ binh bảo hộ ở bên trong. Khí độ phi phàm, chi kỵ binh này chính là đế quốc gần nhất kết hợp nhiều loại tộc ma pháp cùng phù văn khoa học kỹ thuật, tạo ra thần hy kỵ sĩ đoàn thành viên. Toàn bộ thần hy kỵ sĩ đoàn tổng cộng có 1.000 người. Mỗi một người đều chí ít có được ngũ giai đại kỵ sĩ thực lực. Không chỉ có như thế, mỗi một tên thần hy kỵ sĩ đều thân mang đế quốc bộ phép thuật nghiên cứu thánh nhật chiến giáp. Loại chiến giáp này là dùng các loại vũ trụ chân quý kim loại cùng các loại siêu phàm sinh vật mổ bộ phận cấu thành. Đại kỵ sĩ đeo lên loại chiến giáp này, liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cùng thánh giai cường giả không khác tình trạng. Có thể phát ra thánh giai cường giả đặc hữu hoàng kim đấu khí. Có thể vặn vẹo không gian, lợi dụng vệ miện vị diện quy tắc. Nói một cách khác, lúc này thần hy kỵ sĩ đoàn thực lực mạnh đủ để quét ngang rất nhiều vị diện. Chính là đại bộ phận thần linh hầu từ quân đội đều chưa hẳn là thần hy kỵ sĩ đoàn đối thủ, mà thần hy kỵ sĩ sở dĩ đi theo Chu Thần đến đây đất này, tự nhiên là vì điều tra có quan hệ nơi này nữ thần cùng suối nước nóng truyền thuyết. Những năm gần đây, Chu Thần vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm khả năng còn sống nước suối nữ thần Miêu. Dù sao, năm đó Chu Thần thế nhưng là thiếu một món nợ ân tình của nàng, mà lại vẫn luôn không có hoàn lại. Nhưng những năm này, Chu Thần sai khiến vô số tình báo đế quốc nhân viên bốn phía siêu tập có quan hệ nước suối nữ thần tình báo, thậm chí đều đem tình báo tìm thấy được vị diện khác. Từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cho tới bây giờ, quy tắc này có quan hệ suối nước nóng cùng nữ thần thần tích truyền thuyết. Để Chu Thần vì đó rung một cái. Tốt, các ngươi dừng bước, chính ta đi vào. Chu Thần thản nhiên nói. Tuân lệnh, thân vương điện hạ. Một đám thần hy kỵ sĩ cung kính nói. Thân vì đế quốc cường giả, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua thần thân vương điện hạ uy danh hiển hách. Khoát khoát tay khiến cái này thần hy kỵ sĩ thối lui. Chu Thần chậm rãi tiến vào hơi nước mông lung ao suối nước nóng nội bộ. Hắn đã cảm thấy một cỗ thần lực ba động liền ở trong đó. Cũng không biết có phải hay không Miêu khí tức. Vừa tiến vào ao suối nước nóng nội bộ, Chu Thần lập tức liền cảm giác được chính mình đi vào một cái thế giới khác. Cái này rất rõ ràng là một loại thần lực lĩnh vực. Ở đây cái hơi có vẻ rộng lớn dị không gian tiến lên không lâu. Chu Thần rất dễ dàng đã tìm được cái này phương thần lực lĩnh vực chủ nhân. Một cái thân mặc váy trắng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Miu, Chu Thần không dám xác định hô một tiếng. Ngươi làm sao sẽ biết ta thần danh? Váy trắng bóng hình xinh đẹp xoay người lại. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt bên trên đều là nghi hoặc cùng mông lung. Hiển nhiên, nàng căn bản không biết Chu Thần. Nhưng Chu Thần nhận biết nàng. Nàng đúng là Miu, tối thiểu nhất cùng Miu tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng không biết là nguyên nhân gì để nàng không nhận ra chính mình. Chẳng lẽ là mình những năm này trở nên quá tuấn tú? Còn là bởi vì lần trước liền gặp mặt một lần, nàng quên chính mình tướng mạo. Ta là Chu Thần, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là cái kia cùng ngươi ước định cẩn thận vị diện người xuyên Việt. Chu Thần chậm rãi nói. Ta chưa từng gặp ngươi. Vị diện người xuyên Việt. Tổ phụ nói cho ta biết. Vị diện người xuyên Việt là vũ trụ bên trong mạnh nhất. Chờ chút, ta tổ phụ là ai? Trước mắt Miu một trận hồ ngôn loạn ngữ về sau. Chu Thần từ bỏ cùng nàng câu thông dự định. Hiển nhiên. Nàng mất trí nhớ, cho tới mất trí nhớ nguyên nhân, rất có thể cùng Olympus thần hệ hủy diệt, nàng từ thần quốc rơi vào thế gian có quan hệ. Nói một cách đơn giản, Miu có thể là tại rơi xuống Isidua đại lục thời điểm. Đầu óc rơi vỡ, bất đắc dĩ Chu Thần chậm rãi lui ra ngoài, đã Miu cái gì đều không nhớ rõ, vậy liền để nàng như thế không buồn không lo sinh hoạt tốt. Mình cần gì quấy rầy nàng đâu. Trước khi đi, Chu Thần ở đâu cái suối nước nóng chung quanh lưu lại một cái phân thân. Dùng để bảo hộ cái này mất trí nhớ thiểu năng nữ thần. Cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Trải qua như thế dài dằng dặc chờ đợi. Hắn tựa hồ, cũng nên trở về đại thiên thế giới. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới, so với Chu Thần mất tích thời điểm. Nơi này đồng dạng đã qua dòng dã 20 năm. Hiện tại đại thiên thế giới, thế hệ trẻ tuổi cường giả như nấm mọc sau mưa măng giống nhau tầng tầng lớp lớp. So với năm đó càng tăng lên, mà chính vào thịnh niên cường giả đỉnh cao càng là so 20 năm trước nhiều hơn một nửa. Mà nhiều cường giả như vậy bên trong, thiên cung một mạch cường giả đỉnh cao. Chiếm cứ trước mắt đại thiên thế giới xếp hạng trước 20 cường giả 1/4. Phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh, Viêm Đế Tiêu Viêm, Võ Tổ Lâm Động, Thần Thánh Thiên Tôn Kêu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Hải Thần Đường Tam. Cái này 5 vị thiên cung chí cường giả, có được không hạ với thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ khủng bố thực lực. Thiên cung chi thịnh. Đủ để xưng đại thiên đệ nhất. Cái gì 5 đại cổ tộc thần thú chủng tộc siêu cấp đại phái tại thiên cung trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Mà vực ngoại tà tộc cũng bởi vì thiên cung tổ chức không ngừng chinh phạt cùng trấn áp càng thêm suy yếu. Tối thiểu nhất trên bên ngoài vực ngoại tà tộc chính là như thế một bộ sắp lạnh rơi dáng vẻ. Cho tới tình huống thực tế như thế nào vậy cũng không biết, dù sao, những năm gần đây, thiên cung tinh lực chủ yếu, đều đặt ở tìm kiếm Chu Thần tung tích lên. Đối với cái khác sự tình, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để bụng, mà trừ đem tìm kiếm Chu Thần với tư cách thứ nhất sự việc cần giải quyết bên ngoài. Trọng yếu giống vậy, chính là đối với Chu Thần thân tử Chu Trần bồi dưỡng cùng bảo hộ. Cái này từ xuất sinh bắt đầu liền bao phủ vô tận quang huy hài tử. Có thể nói là đại thiên thế giới nhất yêu quý vị diện chi tử. Những năm gần đây, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ tại toàn bộ đại thiên thế giới nhấc lên to lớn sóng gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.